Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 876, hắn thật xoái thật xoái thật xoái hai. Thế nhưng là vừa để xuống nghỉ đông, nàng liền muốn cùng Trình Chi Ngôn phân biệt a. Ai, dài rằng giặc nghỉ đông a. Tiểu thỏ thở dài một cái thật dài. Tiểu thỏ, ta có thể hay không trở về với ngươi chơi a? Chu Đậu Đậu một mặt chờ mong thần sắc nhìn xem tiểu thỏ. Dắt lấy nàng tay áo đáng thương nói. Cha mẹ ta ra khỏi nhà. Muốn ngày kia mới có thể trở về. Ta có thể hay không đi nhà ngươi chơi một ngày. Dù sao hai người chúng ta thành thị liền dựa chung một chỗ sao. Bất quá 40 phút đường xe. Đến lúc đó ta từ các ngươi chỗ ấy trực tiếp ngồi xe trở về. Tới nhà của ta. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Ngay sau đó liền gật đầu nói. Tốt. Không có vấn đề. Ta mang ngươi đi dạo phố. A a a a, ta cũng rất muốn đi tiểu thỏ nhà chơi a. Thế nhưng là cha mẹ ta nhất định phải ta sáng sớm ngày mai liền ngồi xe trở về. Chàng manh manh nhìn xem Chu Đậu Đậu, nhịn không được một trận kêu rên nói. Chờ lần sau được nghỉ hè thời điểm, ta nhất định phải đi. Ta cũng muốn đi. Dương Tuyết cần đi theo phụ họa nói. Đáng tiếc, nhà chúng ta quá xa. Không có việc gì, không có việc gì. Về sau có là cơ hội. Tiểu thỏ cười híp mắt hướng về các nàng khoát tay áo nói. Thực sự không làm được. Ta cũng có thể cuối tuần thời điểm mang các ngươi đi nhà ta chơi. Dù sao cách Nam Kinh bất quá nửa giờ đường xe. Ân, ý kiến hay. Chàng manh manh cùng Dương Tuyết Cần cùng một chỗ phụ họa nói. Tất nhiên chuyện này như vậy định xuống tới sau khi. Ngày thứ hai. Chu Đậu Đậu liền theo tiểu thỏ ngồi lên trở về Z thành phố ô tô. Về đến nhà lúc sau đã là giữa trưa. Tiểu thỏ mang theo Chu Đậu Đậu mới vừa vào cửa nhà. Liền phát hiện trong nhà một người đều không có. Gọi điện thoại cho mụ mụ. Tựa hồ cũng không có ai tiếp. Sẽ không phải mụ mụ hôm nay phải thêm ban a. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ. Xoay đầu lại. Hướng về đang tại quan sát chung quanh Chu Đậu Đậu nói. Giữa trưa trong nhà đoán chừng không có người. Ta mang ngươi đi ra ăn cơm a. Tốt. Chu Đậu Đậu vừa gật đầu một bên hướng về tiểu thỏ đều. Tiểu thỏ, nhà ngươi thật lớn a, thật xinh đẹp. Ân, xong rồi. Cái phòng này mua tương đối sớm, đều mười mấy năm trước mua. Tiểu thỏ có chút xấu hổ cười cười, sau đó đem Chu Đậu Đậu dương hành lý lôi vào trong nhà. Quay người hướng về nàng nói. Đi thôi, chúng ta đi cửa ra vào đón xe. Tốt, Chu Đậu Đậu gật đầu. Hai người các nàng đón xe đi Vạn Đạt về sau. Tiểu thỏ liền dẫn nàng trực tiếp đi lầu 3. Lúc này đúng lúc là giữa trưa. Tuy nói giữa trưa là dùng bữa ăn giờ cao điểm. Nhưng là cũng may các nàng về đến nhà thời gian hơi trễ. Cho nên đại bộ phận nhà hàng đã có khách hàng không ngừng mà ăn được rời đi. Tiểu thỏ liền dẫn Chu Đậu Đậu tại lầu 3 một bên chuyển vừa nói. Đậu Đậu, ngươi muốn ăn cái gì? Ta à, ta tùy tiện a, ngươi chọn lựa ngươi ưa thích liền tốt. Vậy liền, tiểu thỏ đang chuẩn bị nói vậy liền đi phía trước nhà kia thời điểm. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc ở sau lưng nàng vang lên. Con thỏ, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu thỏ quay đầu lại, hướng về phía sau mình nhìn sang. Chỉ thấy Hạ Phong chính ôm Lâm Sở Sở, vẻ mặt tươi cười hướng về bản thân đi tới. Này, tiểu thỏ, lại gặp mặt. Lâm Sở Sở mị nhãn như tơ hướng lấy tiểu thỏ cười cười. Đưa tay cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Lâm Sở Sở, tiểu thỏ nhìn xem nàng. Không biết vì sao trong đầu liền không nhịn được nhớ tới gia hỏa này tự mình hình ảnh. Mẹ chứng, hai nàng rõ ràng cũng là nữ a. Ai nha, gọi ta Sở Sở liền tốt, làm gì còn liền tên mang họ mà gọi a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.